Võng du đại tướng sư. Chương 656, sa mạc bên trong NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Nhược Thủy Tam Thiên cùng tên mập kia đánh cướp đến vật tư thực tại không ít. Giờ khác này liền như là một tòa núi nhỏ chất đống ở bụi cây mặt sau. Đừng nói, như thế xem ra còn rất đồ sộ. Hơn nữa trong hai người khẳng định có một cái là ép buộc chứng. Bởi vì những này vật tư tuy rằng chất thành một đống, thế nhưng là tiến hành rồi vô cùng cẩn thận phân loại. Thậm chí so với siêu thị cái kệ còn muốn chỉnh tề thống nhất, làm cho người ta một loại vui tai vui mắt cảm giác. Đại ca, nhiều như vậy đồ vật, không chỉ là ta, khủng sợ hai người chúng ta đều chỉ có siêu gánh nặng phụ trọng mới có thể mang đi. Có điều nếu như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng hành động lực. Ngươi xem làm sao bây giờ? Nếu cần liền để ta một người đem phụ trọng lưng mãn. Ngươi vẫn là quần áo nhẹ ra trận. Dù sao sau khi nếu là gặp phải nguy hiểm tình huống còn phải ngươi đến ứng đối. Có điều như vậy ta khẳng định đi không vui. Còn phải thường thường nghỉ ngơi khôi phục mệt nhọc chị. Ngươi phải chờ điểm ta. Hải Loa cô gia là cái khá là lý trí người. Rất nhanh sẽ đưa ra cái nhìn của chính mình. Có điều cũng không hề khoảng chừng. Trái phải tả dương ý nghĩ ý tứ. Lúc nói chuyện cũng là kiến nghị ngữ khí. Không cần. Hai chúng ta đều chỉ trên lưng một phần. Vẫn là không muốn vượt qua 50 cân phụ trọng tốt. Tả dương một điểm đều không có đau lòng. Gọn gàng dứt khoát nói rằng. Tây vực bản đồ đã có những này sinh tồn giá trị thuộc tính giả thiết. Như vậy liền nhất định có địa phương có thể cung cấp những này vật tư. Chúng ta tận lực nhiều mang con là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vật tư mang nhiều hơn nữa cũng luôn có lúc dùng hết. Quan trọng nhất vẫn là mau chóng thích ứng nơi này cách chơi. Tìm tới vật tư tiếp tế biện pháp. Đại ca nói có đạo lý. Thực ta cũng là muốn như vậy. Hơn nữa trước ta còn phát hiện một vài thứ. Người xem đây là cái gì? Nói lời này, Hải Loa cô ra liền từ trong túi đeo lưng móc ra một cái một mặt quấn quýt lấy vài bông nhánh gỗ đến. Đưa tới Tả Dương trước mặt. Đây là một luồng dầu mỡ cùng đá tiêu mùi vị tùy theo xông vào mũi. Tả Dương trong lòng mang theo nghi hoặc đem nhận được trong tay cây đuốc. Ban đêm đi lại ở Tây vực ắt không thể thiếu vật tư. Không chỉ có thể tăng cường ban đêm tầm mắt, còn có thể hữu hiệu phòng ngừa dã thú đánh lén. Có điều muốn có được nó có thể cũng không dễ dàng. Món đồ này là đồ tốt à, ngươi từ đâu làm? Tả Dương cũng là thần kỳ không được. Rất có hứng thú nhìn về phía Hải Loa cô ra. Trước mắt đã qua 6 giờ tối. Nhạn môn quan cũng đã đóng xuất quan nghiệp vụ. Đồng thời tây tà mặt trời cũng đã có một nửa giảm xuống đến đường chân trời bên dưới. Cho tới hoàn cảnh bây giờ đã có chút mờ nhạt. Bởi vậy cũng không giống vừa xuất quan thời điểm nắm giữ rất xa có thể cự ly nhìn cách. Bởi vậy có thể phán đoán. Đợi được mặt trời thật sự sau khi xuống núi. Buổi tối đến player tầm mắt khẳng định còn sẽ tiếp tục giảm xuống. Đối mặt nguy hiểm cũng sẽ từ từ tăng cường. Coi như Tả Dương thực lực rất mạnh, cũng không e ngại những người dã thú tập kích. Thế nhưng đối mặt một ít người lực không cách nào ứng đối. Địa hình giết, thời điểm, hắn cũng khẳng định không phải vạn năng. Thời điểm như thế này liền thể hiện ra cây đuốc đáng quý địa phương. Có món đồ này cho dù buổi tối chạy đi cũng có thể có được không sai tầm nhìn. Khẳng định có thể mang chạy đi hiệu suất sử dụng tốt nhất. Có điều theo Tả Dương biết, thứ này ở nhạn môn quan vật tư thương nhân nơi đó căn bản cũng không có bán. Phủ thành chủ cũng hoàn toàn không cung cấp, cho nên nói, Hải Loa cô ra là từ đâu làm đến đây? Khà khà khà, được Tả Dương khẳng định, Hải Loa cô ra cũng là khá là được lợi. Lập tức cười xem một đóa nở rộ hoa cúc. Đây là ta quãng thời gian trước thăm dò Tây vực thời điểm trong lúc vô tình được một phần bản vẽ. Này bản vẽ vừa vặn là ta như vậy xảo tượng có thể sử dụng. Liền căn cứ bản vẽ chỉ dẫn, ta lại ở trong này xoay chuyển rất lâu, rốt cuộc tìm được cần thiết đá lửa cùng hồng tùng mộc. Sau đó liền làm ra mấy cây cây đuốc. Như vậy xem ra, người cuộc sống như thế nghề nghiệp ở Tây vực bên trong địa đồ này tác dụng muốn so với tưởng tượng càng to lớn hơn. Tả Dương gật gật đầu, trầm ngâm nói, nói không chắc đến mặt sau, còn có càng nhiều địa phương cần dùng đến cuộc sống của ngươi kỹ năng. Đến thời điểm vì sinh tồn được liền ngay cả ta cũng chỉ có thể làm cho ngươi trợ thủ. Đại ca, ngươi lời này nói liền có chút nghiêm trọng. Lấy thực lực của ngươi, chính là một đường giết đi vào cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Vật tư cái gì căn bản sẽ không thiếu. Hải Loa cô ra vội vã lo sợ tát mét mặt mày nói. Ngươi cảm thấy những này vật tư chúng ta nên theo. Đè cái gì tỷ lệ mang theo. Tả Dương lại nói. Ở Tây vực nơi này. Khẳng định vẫn là Hải Loa cô gia loại này chết quá rất nhiều lần người càng có sinh hoạt kinh nghiệm. Căn cứ ta trước kinh nghiệm, lương khô tiêu hao muốn so với nước càng mau một chút. Mà nước lời nói, chỉ cần có thể tìm tới nguồn nước, những này đựng nước ấm nước là có thể lặp lại lợi dụng. Vì lẽ đó ta ý kiến ngoại trừ ô giấy dầu cùng đông y loại này khá là chiếm phụ trọng bình thường lại không cần đồ vật chỉ mang một cái ở ngoài. Còn lại phụ trọng, mang tới 10 ấm nước, dùng 10 cái ấm nước tuần hoàn lợi dụng, còn lại toàn bộ mang tới lương khô tốt nhất. Như vậy cho dù liên tục mấy ngày không có tìm được nguồn nước, chúng ta cũng không đến nỗi chết khát. Hải Loa cô ra cũng là lập tức chăm chú rồi lên. Tinh tế tính toán nói. Được, liền theo lời ngươi nói làm. Tả Dương quả đoán đồng ý hắn ý kiến. Nhưng là, còn lại những người vật tư phải làm gì? Hải Loa cô ra lại một mặt đau lòng nhìn về phía trên đất vật tư. Nếu như hai người bọn họ không siêu gánh nặng phụ trọng lời nói. Những này vật tư bọn họ thậm chí ngay cả một nửa đều mang không xong. Thực sự là có chút đáng tiếc. Phóng tới trên quan đạo đi. Coi như làm chúng ta làm từ thiện. Nếu như sau khi có người đi ngang qua. Vừa vặn có thể cầm sử dụng. Cũng coi như là lấy chi với dân dụng chi với dân. Tả Dương suy nghĩ một chút. Rốt cục cắn răng. Hùng hồn. Nói rằng. Thực dựa theo tính cách của hắn, hắn là rất muốn đem những này vật tư mang về Nhạn Môn quan đổi tay bán đi sau khi lại xuất quan tiếp tục chạy đi. Nhưng là Nhạn Môn quan có quy định, xuất quan người trong vòng 5 ngày là không thể trở về đến Trung Nguyên. Mà Tả Dương cũng không muốn ngồi xổm ở nơi này chờ thêm 5 ngày lại chạy đi. Chuyện này thực sự là quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể cắn răng làm ra như thế một cái hoàn toàn không phù hợp hắn tính cách quyết định. Ai, thịt đau, đau chết, ở Tây vực, player cũng là có thể ló cao. Ló cao sau khi sinh tồn trạng thái sẽ bị đông lại. Có liên quan thuộc tính sẽ không tiếp tục giảm xuống. Bởi vậy ló cao sau khi player cũng sẽ không tử vong. Thế nhưng cũng tuyệt đối không nên nghĩ xuyên cái này giả thiết chỗ trống. Cho rằng gia quan nếu như hối hận rồi, là có thể ở quan ngoại liên tục ló cao mấy ngày, đợi được có thể trở về Trung Nguyên thời điểm trở lên tuyến. Bởi vì này 5 ngày thời gian, là dựa theo online thời gian đến tính toán. Vì lẽ đó một khi xuất quan player cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là điên cuồng tìm kiếm vật tư sống tiếp, hoặc là chờ đợi vật tư tiêu hao hết tươi sống chết đói. Chết khát, ốm chết hay là đông chết, mới vừa được rất nhiều tài nguyên. Tả Dương cùng Hải Loa cô ra tạm thời đúng là không có phương diện này lo lắng. Có điều ló cao nghỉ ngơi khẳng định cũng là cần. Càng là Tả Dương, người này chơi lên trò chơi đến hoàn toàn không giống như là một cái trò chơi phòng làm việc thành viên nên có dáng vẻ. Nếu như không có tình huống đặc biệt. Hắn cũng có nghiêm ngặt chấp hành ngủ sớm dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Càng là buổi tối, 10 điểm trước hắn đều nhất định sẽ sớm ló cao. Bởi vì ngoại trừ trò chơi, hắn còn có càng thêm việc trọng yếu đi làm, tỉ như trước khi ngủ bùa chú vẽ. Tuy rằng trước hắn đã cân nhắc đến Đinh Lan xích mặt trên khắc dấu bùa chú vẽ phương pháp. Thế nhưng muốn đem hắn ba loại bùa chú quy để bản thân sử dụng, như cũ cần một cái vô cùng khắc khổ quá trình. Không ngừng đi vẽ đi lĩnh ngộ, tuyệt không thể có bất kỳ lười biếng cùng may mắn tâm lý. Mà liên quan với ló cao vấn đề, Tả Dương cùng Hải Loa cô ra lại thương lượng một cái phương pháp. Bởi vì bọn họ hai cái cũng không cùng nhau. Bình thường làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc cũng nhiều có sự khác biệt. Nếu như online thời gian không nhất trí, liền rất có khả năng xuất hiện phân tán hay là bên trong một người không cẩn thận rơi vào hiểm cảnh bị chết tình huống. Đương nhiên, loại tình huống thứ hai chủ yếu là nhằm vào Hải Loa cô gia. Bởi vì đến Tả Dương trình độ như thế này, nếu như là gặp phải cho dù là hắn cũng không có cách nào sống sót hiểm cảnh. Như vậy hơn nữa một cái Hải Loa cô gia phòng chừng cũng không có tác dụng gì. Cho nên bọn họ sau khi thương lượng, liền lẫn nhau để lại một cú điện thoại. Trước đó ước định cẩn thận lần sau online thời gian. Nếu như có ai ở trong hiện thật có cái gì tình huống ngoài ý muốn không cách nào đúng giờ online, liền đánh một cú điện thoại sớm thông báo đối phương. Như vậy liền có thể làm được hai người online thời gian hoàn toàn nhất trí. Cái phương pháp này còn rất có hiệu quả. Hai ngày sau, bọn họ hợp tác tốt vô cùng, hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ, coi như là tình cờ gặp phải một ít du đãng dã thú, cũng là dễ như ăn cháo liền bị Tả Dương cho nấu ăn. Vật tư phương diện lời nói, bởi vì con đường hai nơi nguồn nước, bọn họ đều sẽ mang ở trên người 10 cái ấm nước trang tràn đầy. Hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Chỉ có lương khô phương diện, đến nay bọn họ còn không có tìm được có thể thay thế lương khô đạo cụ. Vì lẽ đó vẫn đang kéo dài tiêu hao ở trong. Trước mắt, bọn họ tổng cộng còn sót lại 14 bao lương khô. Hai người đồng thời tiêu hao lời nói. Dựa theo hiện nay tiêu hao tốc độ, lại chống đỡ cái 2 đến 3 ngày khoảng chừng thời gian nên vẫn là có thể. Hai ngày nay đi xuống. Tây vực địa mạo đặc thù cũng từ từ phát sinh ra biến hóa. Tối tới gần Nhạn Môn quan địa phương, nơi đó địa mạo đặc thù cùng quan nội thực cũng không có quá to lớn khác biệt. Tuy rằng bão cắt rất lớn nhiệt độ cũng so với trước Tả Dương vị trí Tô Châu thành cao không ít. Thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy một ít cây mộc rừng rậm. Hoàn cảnh thực cũng khá, phong cảnh cũng rất thoải mái. Nhưng hiện tại bọn họ đã hoàn toàn tiến vào một mảnh hoàng màu xám mâu trong vách. Sa mạc phong liệt rất nhiều. Lúc này Tả Dương cùng Hải Loa cô gia đều mang theo khăn che mặt. Có điều hiện tại món đồ này không phải là dùng để che giấu thân phận. Bởi vì bọn họ đã hai ngày không có gặp phải player khác. Lẽ nào ở trên sa mạc những người bò cạp cùng rắn độc trước mặt còn muốn che giấu thân phận không được? Làm như vậy chỉ là vì phòng thủ xa, bởi vì không cẩn thận một trận liệt gió thổi qua, hai người bọn họ liền có khả năng bị trút trên đầy miệng hạt cát, thổ nửa ngày đều thổ không sạch sẽ. Chuyện như vậy muốn trách cũng chỉ có thể trách cái trò chơi này thiết kế quá mức chân thực. Mà ở hoàn cảnh này bên trong hành tàu, bọn họ khô cạn chỉ, tăng trưởng tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn một chút. Thật ở tại bọn hắn tổng cộng có 10 cái ấm nước. Đồng thời 10 cái ấm nước trước đây không lâu vừa mới chứa đầy nước. Tạm thời còn không cần lo lắng ẩm vấn đề nước. Đương nhiên, bọn họ cũng lựa chọn có thể tìm một chỗ râm mát địa phương nghỉ ngơi. Ở chỗ bóng mát, khô cạn chỉ, tăng trưởng tốc độ thì sẽ giảm xuống lên. Đồng thời nếu như không chạy đi lời nói, mệt nhọc chỉ. Cũng có thể từ từ giảm thiểu. Có điều tạm thời bọn họ còn không cần muốn làm như thế. Ha ha, đại ca, người biết không? Cực ác nam tử tên kia sắp ước ao chết ta rồi. Đi ở phong hóa nghiêm trọng quái thạch sơn trong bao. Hải Loa cô ra bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Chạy đi quá trình là khô khan. Hắn đương nhiên phải tìm chút việc vui. Tỷ như cùng bạn tốt tán gẫu cái thiên cái gì. Cực ác nam tử, Tả Dương nhớ tới người này. Hắn cũng ở Tả Dương cột hảo hữu bên trong. Trước ở nơi chôn xương nhìn thấy Hải Loa cô ra thời điểm. Hai người kia chính là đồng thời. Cùng Hải Loa cô ra không giống. Hải Loa cô ra ít nhất còn có hắn sự. Mà cái này cực ác nam tử nhưng là cái chúng độc càng sâu phong cảnh đảng. Đúng vậy, chính là người này. Hắn biết ngươi mang theo ta đồng thời đến rồi Tây Vực. Hơn nữa còn chạy xa như vậy. Ước ao đều mạo bong bóng nước mũi. Này không, hiện tại hắn chính đang cầu ta đã nói với ngươi nói tốt. Lần tới trở lại thời điểm cũng dẫn hắn một cái đây. Hải Loa cô ra một bên cười rất long miệng. Một bên đem hắn cùng cực ác nam tử trong lúc đó tán gẫu nội dung phân phát Tả Dương. Tả Dương cũng là tẻ nhạt. Liền đại khái xem lướt qua một lần. Tán gẫu nội dung trước nửa bộ phân vốn là cực ác nam tử đối với Hải Loa cô ra lên tiếng phê phán. Mắng to Hải Loa cô ra không có suy nghĩ. Cơ hội tốt như vậy lại không có gọi hắn đồng thời. Mà phần sau bộ phận thì lại liền biến thành A Dua nịnh hót. Khổ sở cầu xin Hải Loa cô ra cùng Tả Dương nói tốt hơn nói. Lần sau cũng mang tới hắn. Thuận tiện lần này cần là có thể cho hắn phát trên điểm phong cảnh ảnh chụp màn hình để hắn đi trên diễn đàn tinh tướng vậy thì càng tốt. Giữa lúc Tả Dương đang xem tán gẫu ghi chép giải buồn vào lúc này. Đại ca, phía trước có người. Hải Loa cô ra bỗng nhiên hạ thấp giọng kêu một tiếng. Sau đó liền ngay cả bận bịu lôi kéo Tả Dương hướng về bên cạnh một tảng đá lớn mặt sau tránh né. Tả Dương cũng là theo bản năng hướng về phía trước liếc mắt nhìn. Quả nhiên nhìn thấy có mười mấy người chờ ở một tảng đá lớn dâm mát phía dưới nghỉ ngơi. Những người này không phải player. Một nước đều là NPC. Hơn nữa nhìn lên rất có kỷ luật tính. Mười mấy người ở trong có bảy. Tám người hiện vây quanh tư thế đứng ở mỗi cái phương hướng. Ánh mắt không ngừng ở xung quanh dò xét. Nhìn dáng dấp hẳn là ở canh gác. Mà trung gian 4-5 người thì lại ngồi ở tùy thân mang theo hành lý mặt trên nghỉ ngơi. Chỉ có điều, cho dù Hải Loa cô ra phản ứng đã rất nhanh rồi. Nhưng ở hắn lôi kéo Tả Dương tránh né trong quá trình. Những người canh gác người như cũ vẫn là nhìn lại. Rõ ràng đã chú ý tới hai người bọn họ. Không nên hốt hoảng, chúng ta đã bị phát hiện. Tả Dương cười cợt, đối với Hải Loa cô ra nói rằng. Ai, đều do ta. Hải Loa cô ra có chút ảo não nói. Không có chuyện gì, gặp phải NPC lại chưa chắc phải nhất định là chuyện xấu. Nói không chắc là kỳ ngộ đây. Tả Dương lắc đầu cười nói. Cùng lúc đó, phát hiện Tả Dương cùng Hải Loa cô ra NPC cũng là lập tức đề phòng rồi lên. Càng là xung quanh cái kia bảy. Tám người trong nháy mắt rút ra binh khí bên hông. Bên trong một người nhưng là hướng đi trung gian. Chỉ vào Tả Dương cùng Hải Loa cô ra vị trí. Cùng bên trong một ông già bắt đầu trò chuyện. Nhìn dáng dấp người lão già kia hẳn là đám người kia thủ lĩnh. Hắn ở hướng về hắn báo cáo tình huống. Chỉ chốc lát sau, hẳn là được cái gì mệnh lệnh. Người kia lại mang theo hai người. Trực tiếp hướng về Tả Dương bên này đi tới, cách trương.